Bất diệt bá thể quyết, chương 1335, lôi kéo, góc truyện audio.com, Tô Nguyên Thanh, Hảo Hảo hỏi rõ ràng, cho ta truy hỏi cặn kẽ, nếu như bọn hắn còn dự định giấu giếm, vậy liền để bọn hắn 6 người đưa đầu tới gặp ta đi. Khấu Lệ lạnh lùng nói, Tô Nguyên Thanh bất đắc dĩ, đem Khấu Lệ lời nói, 1 năm 1 mười thâu nhập đưa tin bên trong ngọc giản. Tại chờ đợi sau một hồi, Tô Nguyên Thanh rốt cục là nhận được Vân Chiết đáp lời. Khấu đại nhân, chặn giết sự tình, là bọn hắn làm, Mộ Phong cũng là bọn hắn cưỡng ép bắt tới. Tô Nguyên Thanh cắn răng nghiến lợi nói, còn lại lục bộ thượng thư đều là quá sợ hãi, chợt từng cái lộ ra vẻ phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn thủ hạ thế mà giấu giếm bọn hắn lâu như vậy, cái này để bọn hắn tức giận đến não môn bốc lên khói xanh. Ngược lại là Khấu, Lệ thì là lập tức bình tĩnh lại, đồng thời bắt đầu suy xét lên đối sách. Đã hắn đã biết đáp án, vậy liền sẽ không đi ảo não, bởi vì một mực ảo não chỉ là tại lãng phí thời gian. Hắn hiện tại hẳn là muốn làm chính là đi suy xét giải quyết đối sách như thế nào mới có thể đem cái này một cửa ải cho vượt qua đi đâu. Hắn biết rõ, một khi tam ti hội thẩm kết quả ra, Vân Chiết đoàn ông mấy người 6 người đều sẽ bị trị tội, mà bọn hắn lục bộ cũng sẽ hổ thẹn, cho nên hắn nhất định phải ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Tô Vân Thanh, người đi nói cho bọn hắn, hôm nay tại Ngũ Đế cung chuyện xảy ra. Còn có để bọn hắn bảo vệ tốt Mộ Phong, đồng thời cho ta trong đoạn thời gian này đem Mộ Phong cho triệt để lôi kéo đến chúng ta lục bộ trận doanh, ghi nhớ, nhất định phải là không tiếc bất cứ giá nào. Khấu Lệ, trầm giọng nói, Khấu Lệ lời này vừa ra, nguyên bản hoang mang lo sợ 6 vị thượng thư cũng nhao nhao bình tĩnh lại. Khấu đại nhân thả tâm, ta hiện tại liền nói với Vân Chiết. Tô Vân Thanh vội vàng nói. Tô Vân Thanh truyền xong tin tức về sau, ngẩng đầu nhìn Khấu Lệ hỏi, Khấu đại nhân. Ngoài ra chúng ta còn cần làm cái gì? Đi lôi kéo đại lý từ cùng đô sát viện người, hình bộ là người của chúng ta, cho nên cái kia hai bên chúng ta cũng muốn chỉ ít kéo vào một người tiến vào chúng ta trận doanh, việc này liền giao cho làm hình bộ thượng thư Quý Anh Hào đi. Khấu Lệ nói đến đây, không khỏi nhìn về phía 6 vị thượng thư bên trong, một tên làn da ngăm đen nam tử trung niên. Hắn chính là lục bộ bên trong hình bộ thượng thư Quý Anh Hào. Khấu đại nhân thả tâm, việc này liền giao cho ta đi, Quý Anh Hào chắp tay tay, chính là quay người rời đi. Hình bộ làm tam ti một trong, từ Quý Anh Hào đi lôi kéo mặt khác hai pháp ti người là không thể thích hợp hơn. Các người cũng tất cả giải tán đi, ta mặc dù còn có hậu thủ, bất qua cái này chuẩn bị ở sau can hệ trọng đại, liền không nói cho các ngươi biết, vậy thì giao cho ta. Chấm, Khấu Lệ nhìn quanh còn lại 5 vị thượng thư chậm rãi nói. 5 vị thượng thư cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao chắp tay cáo từ. Hy vọng đừng để ta dùng đến cái này chuẩn bị ở sau, bằng không ta cũng không biết Thương Hồng Thâm lão gia hỏa này cuối cùng sẽ làm ra chuyện gì. Khấu Lệ ánh mắt chậm rãi híp lại, tự lẩm bẩm nói. Khoảng cách thần thánh triều Nam Bộ cực kỳ xa xôi địa phương. Vân Chiết ngừng lại, đoàn ông chờ còn lại người cũng nhao nhao đi theo ngừng lại, bọn hắn đều ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên dừng lại Vân Chiết. Vân Chiết thế, nào, đoàn ông nhíu mày hỏi, thượng thư đại nhân cho ta truyền tin tức, ta phải mau lên nhìn một cái. Vân Chiết kích động lấy ra đưa tin ngọc giản, thần thức dò vào bên trong tỉ mỉ xem xét bên trong ngọc giản nội dung. Đoàn ông mấy người cũng đều là xông tới, mắt lộ ra hiếu kỳ. Xem hết bên trong ngọc giản tin tức về sau, Vân Chiết mở mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Vân Chiết ngươi làm sao? Đoàn ông thấy Vân Chiết sắc mặt trắng bệch liền vội hỏi nói, thượng thư đại nhân đều nói chút cái gì? Vân Chiết đắng chát mà nói, chúng ta xong. Thượng thư đại nhân nói, thương thủ phụ sử dụng ngũ đế kiếm mời ra 5 vị bệ hạ, đồng thời đem chúng ta chặn giết Ninh Thiên Lộc sự tình đem nói ra. Mà lại hắn còn xin cầu tiến hành tam ti hội thẩm. Cái gì, đoàn ông đám người người quá sợ, hãi, liền âm thanh đều trở nên bén nhọn. Bọn hắn đã sớm nghĩ tới Thương Hồng Thâm khẳng định sẽ đạt được tin tức, nhưng bọn hắn lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, bởi vì bọn hắn minh bạch Hán Đế vì cân bằng, hẳn là sẽ thiên vị bọn hắn lục bộ bên này. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Thương Hồng Thâm thế mà như thế hung ác, trực tiếp sử dụng ngũ đế kiếm mời ra võ đế, đồng thời tại ngũ đế trước mặt cáo trạng bọn hắn, mà lại còn muốn tam ti hội thẩm. Thật là quá tàn nhẫn, Hán Đế có khả năng sẽ giúp bọn hắn lục bộ, nhưng cái khác ngũ đế cũng không sẽ làm như thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này Mộ Phong chính là duy nhất người làm chứng, chúng ta nếu là đem hắn mang về, đây không phải là đem chúng ta hướng tử lộ bên trên đẩy sao? Đoàn ông lo nghĩ bất an nói, hộ bộ Hữu Thị Lang Khưu Tuấn bỗng nhiên nói, đã. Như vậy, chúng ta đem cái kia Mộ Phong giết chẳng phải xong hết mọi chuyện sao? dạng này cũng sẽ không có người cho cái kia Ninh Thiên Lộc làm chứng, dạng này không có chứng cứ đối với chúng ta đến nói là có lợi nhất. Khưu Tuấn đề nghị, lập tức đạt được còn lại người tán đồng, chỉ có Vân Chiết lắc đầu nói, Mộ Phong không thể giết. Vì cái gì, đoàn ông có chút không vui nói. Thượng thư đại nhân nói qua, đường đế bệ hạ từng nói, chúng ta sau khi trở về cái kia Mộ Phong đã chết như vậy liền sẽ trực tiếp phán tội của chúng ta tương đương với chúng ta biến tướng thừa nhận chúng ta có tội. Cho nên, chúng ta không thể giết Mộ Phong. Vân Chiết trầm giọng nói. Đám người trầm mặc từng cái lộ ra buồn rầu chi sắc. Hiện tại liền Mộ Phong cũng không thể giết lại muốn tam ti hội thẩm, bọn hắn bất luận nhìn thế nào, bọn. Hắn tình cảnh đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ, dù sao đích thật là bọn hắn làm việc trái với lương tâm. Bất quá Khấu đại nhân ra mặt, hắn đã an bài hình bộ thượng thư đại nhân cùng cái khác hai ti người tiếp xúc nếu là lôi kéo thành công, nói với chúng ta tới là chuyện thật tốt. Ngoài ra, hắn còn để chúng ta đem Mộ Phong lôi kéo đến chúng ta bên này, sau đó để cho chúng ta giả mạo chứng, như vậy chúng ta không chỉ có không có việc gì, ngược lại sẽ còn ngược lại đem nội các bọn hắn một ván. Vân Chiết trầm giọng nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra cười khổ, bọn hắn đều cho cái kia Mộ Phong mở ra tốt như vậy điều kiện, người ta đều không có tuyển bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn đều trực tiếp ra tay với Mộ Phong, cái sau làm sao sẽ còn muốn gia nhập bọn hắn bên này đâu. Thượng thư đại nhân nói, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Mộ Phong. Hắn để chúng ta hiểu lấy lợi, để cái kia Mộ Phong gia nhập chúng ta lục bộ. Vân Chiết tiếp tục nói. Đoàn ông, Khưu Tuấn đám người trong lòng động dung, bọn hắn không nghĩ tới người ở phía trên muốn bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, cái này chỉ sợ bọn họ lục bộ phải đại xuất huyết. Bất quá, bọn hắn mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng minh bạch nhất định phải làm như thế, nếu không mấy người bọn hắn đều muốn xong đời. Hiện tại ta phóng thích ra đế vực bên trong Mộ Phong, lần này nhất định phải đem hắn lôi kéo tới, mà lại là không từ thủ đoạn. Vân Chiết nhìn những người khác một chút tay áo vung lên, mênh mông mà khổng lồ đế vực cuồn cuộn mà ra, xuất hiện ở hư không bên trên. Tại đế vực bên trong, có một cái sơn cốc một tên thanh niên. Yên lặng ngồi xếp bằng, thần sắc của hắn bình tĩnh, hô hấp nhẹ nhàng. Giờ phút này, đế vực mở ra, ngồi xếp bằng thanh niên, bỗng nhiên mở ra hai con người, ánh mắt của hắn bên trong bắn ra ra hào quang rừng rực. Quả nhiên là các ngươi. Trong sơn cốc Mộ Phong nhìn xem đế vực bên ngoài Vân Chiết, đoàn ông mấy người sáu người, ánh mắt băng lãnh đạm nói, cách trương.